Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 36, ồ lên, góc truyện audio.com, edit Rai Beta Trinh Trinh sao trà không phải là một chuyện dễ dàng, sau khi Đại Hùng rốt cục phóng khoáng chính sách Ôn Luân cuối cùng cũng được đem ma chảo duỗi về phía một ít thô trà phẩm tướng không tốt. Những lá trà này tuy nói chế thành cũng có thể đáng giá mấy đồng tiền, nhưng rốt cuộc Ôn Luân vẫn không thấy tiếc mà bại dụng cả. Tay Ôn Luân ngay từ đầu ra mềm thịt non, đến nay dần dần xuất hiện kiền mỏng, cũng bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian. Từ sáng tới tối, chờ Ôn Luân ngủ, Đại Hùng đều bắt tay tức phụ, cẩn thận cọ sát, hôn hôn. Đại trà thôn rốt cục nghênh đón một sóng khách nhân, nhưng khách nhân này thập phần không được hoan nghênh. Huế quan, Ôn Luân gần đây bù đầu học tập sao trà, lúc này đứng rất xa nhìn một hồi sân khấu kịch. Điêu dân thôn trưởng, mang theo một thôn điêu dân, bao quát cả ba đứa hùng hài tử các loại nông cụ dơ lên cao, đầu tiên chọn dùng cục đá bừng vân vân, tùy tay thành vũ khí tiến hành viễn trình đả kích, sau đó cầm trong tay vũ khí dài như cái cuốc này nọ tiến hành chung kích, cuối cùng là thắt lưng dắt thái đao. Dao làm bếp, xài đao, dao chẻ củi, búa, những thứ gần người có năng lực tác chiến, đối tiến đến thu thuế thuế quan cùng nha dịch tiến hành toàn phương vị cực kỳ tàn ác đả kích. Đại bộ phận nha dịch cũng chỉ vừa vặn thân cường thể kiện mà thôi, cách thân thủ mạnh mẽ còn có một khoảng xa. Gặp phải một đám người miền núi chiếm ưu thế địa lý cùng nhân số, lại âm hiểm ti bỉ hung ác ác độc thua là chuyện đương nhiên. Xung đột võ trang duy trì liên tục không đến một khắc đồng hồ, bọn nha dịch liền hu hu hu chạy trối chết. Lấy được giai đoạn đầu coi như thắng lợi sau, người toàn thôn đều bắt đầu lo lắng. Bản địa lực lượng vũ trang không chỉ có riêng một con gà bệnh nha môn này, biên quân đóng giữ hung hãn mới là có uy hiếp nhất. Chi huyện cùng quân tướng lãnh bên kia nghe nói là bạn tốt nhiều năm. Nếu chi huyện tại bọn họ nơi này ăn mệt quay đầu có thể nhượng biên quân vào trong thôn thảo thuyết pháp, thật muốn nổi giận, nói không chừng liền đem thôn bọn họ trở thành thổ phỉ tiêu diệt hết. Nhưng mà, một năm thu hoạch của bọn họ vốn không đủ ăn cơm một năm, lại thu thuế quả thực muốn mệnh người. Trước kia huyện nha môn đều không đến thu thuế, như thế nào năm nay lại tới? 800 dặm đại sơn dân phong biêu hãn, đa số cũng thuộc loại quan bức dân phản. Trải qua vô số nhâm huyện quan kinh nghiệm tổng kết sau, nhóm huyện quan kế nhiệm cũng sớm đã buông tha thu thuế từ 800 dặm đại sơn. Dù sao có thể thu được cũng không bao nhiêu tiêu phí nhân lực vật lực lại gấp vài lần. Trong đại trà thôn, chỉ có người thành niên đều nhớ rõ hàng năm cùng thuế quan các loại đấu trí đấu dũng, tiểu hài nhi dưới 10 tuổi thì đều không có ấn tượng gì. Vừa rồi đánh nhau, bọn họ cũng chỉ là đi theo ồn ào chiếm đa số. Thôn trưởng tay to vung lên, ta đi tìm Đại Hùng, địa vị Hùng gia hiện giờ tại trong thôn cũng có thể được cho là nói 102. Hùng gia không có tham dự trận chiến dùng binh khí đánh nhau lúc nãy, tại các thôn dân xem ra là bởi vì Hùng gia ở xa, không nghe được động tĩnh. Thôn trưởng nói là đi tìm Đại Hùng, trên thực tế tìm cũng là quý nhân thôn bọn họ. Ôn Luân nghe xong thôn trưởng một phen lý do thoái thác mỉm cười. Nhà của chúng ta là Đại Hùng đương gia làm chủ, thôn trưởng nghẹn quay đầu nhìn Đại Hùng. Đại Hùng căn bản là không để ý tới thôn trưởng, chỉ nói là góc truyện audio.com, chờ lần sau thuế quan đến, gọi tới nhà của ta. Thôn trưởng không biết lời này là có ý gì, nhưng theo trực giác gật đầu, muốn hỏi rõ ràng lại bị Diêu Thanh ngăn trở. Tiểu hài nhi gần đây đối tập võ càng để bụng, thu thập đến sạch sẽ lưu loát, có chút giống trẻ con trong thôn. Bất quá hắn vừa đứng trước mặt thôn trưởng, thân khí độ kia lại làm cho thôn trưởng không dám đối đãi hắn như tiểu hài nhi trong thôn. Diêu Thanh còn không hiểu được khách sáo, trực tiếp nói lời muốn nói. Thôn trưởng tuy rằng cũng biết vài chữ, nhưng đổi thành nho nhã nói, hắn lại nghe không hiểu được. Diêu Thanh cũng không phải để ý, lại dùng tiếng thông tục nói một lần. Ta dạy các ngươi đọc sách biết chữ. Đọc sách biết chữ, thôn trưởng nghe đến bốn chữ, nhất thời giống bị sét đánh đứng thẳng bất động tại chỗ. Đọc sách biết chữ, đối với thôn dân mà nói quả thực là chuyện không thể nào. Bởi vì không biết chữ, người trong thôn ăn bao nhiêu khổ thêm vào là không cần nhiều lời. Nếu như có thể biết vài chữ tiểu hài nhi trong thôn về sau xuống núi tìm việc cũng dễ tìm một ít, công tác tương đối dùng ít sức không nói, tiền công cũng càng nhiều. Vấn đề là, người dạy, thôn trưởng không tự giác nhíu mày nhìn Diêu Thanh. Diêu Thanh so tiểu hài nhi cùng tuổi lùn một chút, ngày thường lại trắng nõn, nhìn qua càng nhỏ. Hắn nhìn bộ dáng thôn trưởng, chỉ biết thôn trưởng đang suy nghĩ gì, mày cũng đi theo nhíu lại, cường điệu. Ta dạy, Ôn Luân đối thôn trưởng cười cười. A Thanh dạy, công nhân trà xưởng chúng ta, đều là A Thanh dạy. Thôn trưởng không rõ lắm lai lịch của Diêu Thanh, nhưng từng nghe qua vị này được xưng hô tiểu tiên sinh, vốn tưởng rằng chính là gọi chơi, vừa nghe như thế ngược lại là thật sự. Thôn trưởng tưởng tượng, vô luận là thật hay giả, cho dù là bán cái mặt mũi cho Hùng gia, người trong thôn cũng không ăn mệt, lập tức đánh nhịp quyết định. Ngày mai ta để cho nhóm hoa tử lại đây lên lớp. Nhóm đại nhân mỗi ngày việc còn làm không xong, cả ngày còn phải chùi đít cho Hùng hài tử, không bằng để Hùng hài tử có một địa phương tập trung trông giữ. Hùng gia nhiều người, chẳng sợ tiểu tiên sinh không tốt cũng sẽ không để Hùng hài tử lật trời đi. Tiểu tiên sinh không có không tốt, Hùng hài tử bị tiểu tiên sinh đánh một trận, từng đứa đều sợ. Ôn Luân nghe hội báo, trạng huống gặp tai họa, nội tâm cảm khái một câu, học thần không hổ là học thần a, lúc này mới đi theo đại hùng học bao lâu a, tuy nói tiểu hài tử cho dù tập võ, đối đại nhân cũng thực khó tạo thành uy hiếp, chính là đối với vài tiểu hài nhi cùng tuổi mình không chênh lệch mấy, lại lợi dụng ưu thế địa lý các loại tạp vị, Diêu Thanh trong ngày khai giảng đầu tiên, hoàn thành hành động một chọi 10 toàn thắng vĩ đại. Bất quá tiểu hài tử rốt cuộc ra tay không đúng mực, nghiêm trọng nhất một cái xương đùi thiếu chút nữa bị đánh gãy, hiện tại nhẹp gỗ nằm ở trên giường ôi ôi kêu. Diêu Thanh cũng không phải lông tóc vô thương, tiểu sừng chỉnh tề trên đầu bị xả tán, anh nhi phì mặt cũng có một mảnh hồng, ngày mai hẳn là liền sẽ biến thành máu ứ đọng, một bộ quần áo cũng là thất linh bát lạc, trên người phòng trừng cũng thương không ít chỗ. Vài gia trường có tiểu hài nhi bị đánh, trừ bỏ vài đứa bị nhẹp gỗ, tất cả đều bị xách đến trước cửa Hùng gia thảo thuyết pháp. Ôn Luân ánh mắt nhíu lại, cơ hồ cũng bị tức cười. Té ra A Thanh nhà bọn họ làm chuyện tốt còn làm sai. Gocchuyenaudio.com. Diêu Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn banh ra càng thêm nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời mà nhìn ngoài cửa. Nếu như gia trưởng lời nói và việc làm đều không mẫu mực, khó trách con nối dòng đều là như thế làm. Đại Hùng Thúc nói đúng, nếu muốn người khác nghe mình, nhất định phải đánh phục, làm cho bọn họ không thể không nghe. Hắn bây giờ còn không có lực lượng đem nhóm đại nhân đánh phục, nhưng những tiểu hài nhi kia thì có thể. Mọi việc không thể nóng vội, hắn bây giờ còn nhỏ, có chính là thời gian từ từ sẽ đến. Ôn Luân mang theo Diêu Thanh đi bôi dược, chuyện bên ngoài giao cho Đại Hùng xử lý. Đại Hùng lười quản, trực tiếp thả Bích Hà. Tiểu cô nương hướng ngoài cửa vừa đứng, sắc mặt liền nghiêm nghị. Các thôn dân lập tức liền vây lên thảo thuyết pháp, còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện tầm mắt biến hóa, sau đó chính là đường parabol chuyển động, hơn nữa cả người đau nhức. Bích Hà cầm một cây mộc côn đứng ở ngoài cửa viện, sắc mặt đều không biến một chút. Lúc trước nếu nàng có phần này thực lực cũng không đến mức nghĩ chút biện pháp ác độc gì. Các thôn dân nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn mộng, hai mặt nhìn nhau, vừa rồi phát sinh chuyện gì. Bích Hà nhắc lên mộc côn. Các thôn dân thấy thế cũng không lưu luyến nằm dưới đất, lộc cộc đứng lên bỏ chạy, đỡ lão bà xách con cái lên, nháy mắt chạy không thấy bóng. Cái thôn này vui thật, Bích Hà đánh người trong lòng đều biết, không thương tổn đến gân cốt, chỉ đau mà thôi, xoa tan liền không có việc gì, không xoa cũng nhiều nhất là máu ứ đọng. Các thôn dân hàng năm đánh nhau ẩu đả không ít, kinh nghiệm bị thương phong phú thực dễ dàng liền đoán được. Hoãn một ngày sau, ngày hôm sau Hùng hài tử vẫn là bị đưa đến trong tay tiểu tiên sinh học sinh hai bên mặt mũi bầm dập nhìn nhau, biểu tình từng người dữ tợn. Học sinh, có ngày sẽ cho ngươi biết tay. Tiên sinh, phóng ngựa lại đây. Thời điểm lâm thời học đường bên này dương cung bạt kiếm, thôn khẩu cảm xúc cũng là thập phần khẩn trương. Thuế quan lại tới nữa, lần này mang đội là sư gia trong nha môn. Sư gia không là đứng đắn trong nha môn chức quan, nhưng quyền lực cũng là không nhỏ. Sư gia có loại như thư ký riêng đi theo quan viên, cũng có loại tọa chết ở một chỗ không động. Tiền sư gia là người sau, là điển hình của bọn rắn độc cao đoan. Theo mình nhớ quan viên cai quản đều có hạn định, sau khi hết nhiệm kỳ sẽ được điều đi cai quản nơi khác. Ở đây nói sư gia chia hai loại, một là theo quan viên đi nơi khác, hai là ở lì một chỗ phụ tá từng lớp quan viên tới, nên ông sư gia này là rắn độc cao cấp của vùng này rồi. Cùng thôn trưởng lo lắng bất đồng, lúc này đây trong nha môn tới nhiều người, nhưng không có biên quân, chỉ có một ít hương dũng. Tuy nói là hương dũng, nhân số cũng có 20-30 người. Hương dũng, dũng sĩ nông thôn, nói chung như lính đánh thuê, tiền sư gia đối thuế quan làm việc bất lợi thập phần khó chịu, lúc này đây tự mình dẫn người lại đây, thấy đại trà thôn hoàn toàn không có bất luận hành vi chống cự gì, còn cảm thấy là do thuế quan chối việc. Lúc ấy tới thuế quan cùng nha dịch nghẹn họng cực kỳ, đại trà thôn này cũng biến quá nhanh đi. Chẳng lẽ thật sự là bị chấn nhiếp với uy danh của tiền sư gia? Nhìn xem bộ dáng tiền sư gia, thân không hai lượng thịt cưỡi con lừa cũng thở hổn hển. Ân, là bị chấn nhiếp bởi những hương dũng kia đi. Gocchuyenaudio.com, thôn trưởng đưa ngón tay hướng Hùng ra một lóng tay, đem ý tứ đại hùng truyền đạt. Đại hùng là ai, tiền sư gia căn bản không để ở trong lòng. Nhưng mà đại hùng tức phụ đây chính là trưởng tử của lão huyện bá, gần đây tại phủ thành trong cũng là đệ tử quan môn đang đại đại nổi danh của Diêu đại tiên sinh. Tự nhiên là muốn đi bái phỏng, Tiền sư gia mang theo một đám người đi đến trước cửa Hùng gia, trước khi đưa tay gõ cửa, hắn quay đầu lại đem đám người tùy tùng vẫy lui ba thước xa, mới sửa sang lại y quan gõ cửa. Học sinh Tiền Văn, mạo muội bái phòng Ôn tiên sinh. Viện cửa mở ra, Tiền sư gia bị đón đi vào. Chỉ chốc lát sau, Tiền sư gia liền đầu đầy mồ hôi té trái ngã phải đi ra. Một đám người thuế quan ở bên trong, như xem cuộc vui nhìn Tiền sư gia. Tiền sư gia tuy rằng văn nhược nhưng vẫn luôn lo liệu cái gọi là văn nhân khí độ, bình thường cả bước nhanh cũng sẽ không. Hắn hiện tại đây là, tiểu nhân không biết Hùng đại nhân tại đây có nhiều mạo phạm, chỗ đắc tội còn tình Hùng đại nhân không cần nhớ tiểu nhân đã từng. Đại Hùng không thấy bóng người, nhưng ở bên trong cửa hét lớn một tiếng. Lan, thôn dân đại trà như đang xem tuồng, nhìn tiền sư gia mang tùy tùng hùng dũng oai vệ mà lại đây, lại xám xịt mà lăn đi, hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Thật lâu sau, mới có thôn dân nói. Ha ha ha, nói một tiếng lăn, liền thật lăn. Ha ha, ha, cái kia các ngươi có không có nghe được. Hùng, đại nhân, toàn thôn họ Hùng, cũng chỉ có một nhà đại Hùng. Có thể được xưng là đại nhân, chẳng lẽ đại Hùng lặng lẽ làm quan. Không thể đi, làm quan không phải là ngồi ở trong nha môn sao? Như thế nào trở về núi Trùng Điền? Chỉ có thôn trưởng tại mùa đông nghênh đón qua hai tốp khách nhân lai lịch bất phàm, mới dám khẳng định đây là thật sự. Đại Hùng không chỉ làm quan, còn hẳn là đại quan, tuyệt đối là so huyện lệnh càng là đại quan, nếu không tiền sư gia như thế nào sẽ sợ đâu. Đại Hùng thực tức giận. Trên người y có phẩm cấp y xuất thân thảo căn lại không giống gia tộc khác có bao nhiêu năm tích lũy như vậy, phẩm cấp y hoàn toàn đủ mở thêm vài cái vườn trà, dược viên không cần nộp thuế. Nhưng mà người trong thôn lại không giống, chẳng sợ bọn họ quả thật sinh hoạt khó khăn, nên giao nộp thuế vẫn phải giao nộp. Đại Hùng vốn là tính toán trả cho người trong thôn một năm trước, chờ về sau người trong thôn ngày tốt hơn, lại chậm rãi hoàn lại, hoặc là rõ ràng coi như y phát thiện tâm, cũng không có cái gì. Nhưng y hoàn toàn không nghĩ tới thuế này dĩ nhiên là tiền sư gia tìm kế chính mình tự nặn ra tới. Cũng không biết tiền sư gia này là nghe nói từ chỗ nào, đại trà thôn hiện giờ từng nhà đều trồng trà, có thể có tiền. Đây là từ nơi nào nghe nói, là cùng đại trà thôn không qua được, hay là đang tính đưa thuốc mở mắt cho đại Hùng y cách chương.